hắc sắc đồ tể ngồi ở Long Thất trước mặt, gõ chân bắt chéo, phủng cằm, nhìn Long Thất, dường như có chuyện muốn nói, nhưng là vẫn luôn chờ đợi Long Thất tỏ thái độ. Long Thất thập phần tức giận, đối hắc sắc đồ tể kêu to nói, bằng ngươi trình độ, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, buông ta ra, ta muốn cùng ngươi một mình đấu, một mình đấu. Buồn cười, chẳng lẽ ngươi có thể đánh thắng được ta sao? Liền ta Nhuyễn Giao đều giãy giụa không khai, ngươi còn ở nơi này kêu gào sao? Long Thất nắm nắm tay, thả ta, ta muốn giết ngươi. Cho dù Long Thất lại nỗ lực giãy giụa đều hảo, trước sau vô pháp thoát khỏi hắc sắc đồ tể buộc chặt. Hắc sắc đồ tể đứng lên, đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, ngươi nhận thức Lý Duy Tư đi. Đương hắc sắc đồ tể nói đến Lý Duy Tư thời điểm, Long Thất lộ ra kinh dị biểu tình, xem ra hắc sắc đồ tể nhận thức Lý Duy Tư. Long Thất nắm nắm tay, cờ nờ su giãy giụa lên, ngươi nhận thức hắn. Hắc sắc đồ tể tức giận mà kêu to lên, nếu không phải hắn, ta sẽ biến thành bộ dáng này. Cái này viết sắc tình tiểu thuyết vương bát đản, lão tử cả đời đều sẽ không quên hắn. Tên hỗn đản này, là hắn hủy diệt rồi ta anh tuấn dung mạo, là hắn, làm ta biến thành chẳng ra cái gì cả ma tộc hậu duệ. Long Thất từ hắc sắc đồ tể ngôn ngữ bên trong, có thể thấy được Lý Duy Tư cùng hắc sắc đồ tể có rất đại ăn tết. Nếu không phải ngươi kia đem thăng cấp chi kiếm, gợi lên ta ký ức, ta căn bản là không thể tưởng được, nguyên lai ngươi nhận thức ta kẻ thù, cái kia cả ngày cợt nhà, dường như thiên hạ phát sinh bao lớn sự tình đều cùng hắn không quan hệ, thấy ngươi ta liền nhớ tới kia trương xú mặt. Nói, ngươi rốt cuộc như thế nào nhận thức Lý Duy Tư cái kia vương bát đản? Lý Duy Tư là Long Thất thiếu niên thời điểm, nhận thức một thanh niên. 8.000 năm trước Long Thất nhận thức Lý Duy Tư, đem cho là chính mình bằng hữu giống nhau đối đãi. Lý Duy Tư trước khi đi thời điểm, đưa cho Long Thất tam dạng tinh hạch, thăng cấp chi kiếm, gặp mạnh tắc cường, con kiến tu chân. Tam dạng tinh hạch, làm Long Thất có được hôm nay hết thảy. 8.000 năm trước, ta cùng Lý Duy Tư trở thành bằng hữu, hắn đưa ta tam dạng tinh hạch, thăng cấp chi kiếm, gặp mạnh tắc cường, con kiến tu chân. Hắc sắc đồ tể Hy Di vung tay lên, từ Long Thất trong túi ba cái tinh hạch bị tay hình thái Nhuyễn Giao cầm lấy tới, bắt được hắc sắc đồ tể trước mặt. Long Thất kêu lớn lên, đem ta tinh hạch trả lại cho ta, ngươi cái này vương bát đản. Hắc sắc đồ tể Hy Di dữ tợn mà nở nụ cười, cười nói, nếu ta không còn cho ngươi đâu, ta giết ngươi, cái này vương bát đản, đem tinh hạch trả lại cho ta. Hắc sắc đồ tể nhìn này ba cái quen thuộc tinh hạch, nghĩ tới qua đi hắn đã từng cùng Lý Duy Tư xưng huynh gọi đệ, hắn vẫn luôn muốn giết chết Lý Duy Tư, nhưng là đều bị Lý Duy Tư vận khí tốt chạy thoát. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 185, Kiếm Hoàng Lý Duy Tư 897, S53201111/4/23523487518733147646206247. Chương 185, Kiếm Hoàng Lý Duy Tư Hy Di cùng Lý Duy Tư 13 vạn năm trước hảo bằng hữu. Nói, 13 vạn năm trước, Lý Duy Tư tên thật, Lý Vệ Tư, Hy Di, Lý Vệ Tư, Mã Nghĩa, Sa Thiên Long. Bốn người đã từng là mỗi một cái khủng bố siêu cấp tà thần đoàn thủ hạ, bốn vị kiến tập tà thần. Cái này siêu cấp tà thần đoàn, chỉ có 100 người tổ kiến mà thành. Bọn họ thủ lãnh là cường đại vô cùng tà thần vương cổ Lý Tư. Hy Di nhớ tới qua đi, nhớ tới bởi vì Lý Vệ Tư lệnh đến hắn biến thành chẳng ra cái gì cả ma tộc. Nghĩ đến đây, Hy Di hận không thể đau bẹp Lý Vệ Tư cái kia sắc lang một đốn, háo sắc, tùy tiện. Hoàn toàn không để bụng người ngoài ánh mắt, một bộ thiếu đánh bộ dáng, sắc mị mị mà nhìn lén nữ hài tử quần lót, nhìn lén nữ hài tử tắm rửa, một cái xoái khí, lại đáng khinh thanh niên. Còn có lãnh khúc Mã Nghĩa, không thích nói chuyện, cùng chính trực thiện lương Sa Thiên Long. Hy Di, Mã Nghĩa, Lý Vệ Tư, Sa Thiên Long, bốn người đã từng là tà thần đoàn kiến tập tà thần. Ngươi biết ta như thế nào sẽ như vậy hận Lý Duy Tư cái kia vương bát đản sao? Nếu không phải hắn, ta sẽ biến thành chẳng ra cái gì cả sự bát quái. Hy Di có điểm kích động. Long Thất thân thể bị màu xanh biếc Nhuyễn Giao dính ở, cả người nằm trên mặt đất, tay chân đều bị Nhuyễn Giao niêm trụ, không động đậy. Long Thất nhớ tới, trước đó không lâu, đã từng đánh bại trong truyền thuyết không có khả năng chiến thắng địch nhân, phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên. Hiện tại Long Thất nhớ tới, cảm thấy kia quả thực chính là vận may. Nếu không phải vận khí tốt, Long Thất căn bản là không có khả năng đánh bại hai cái cường đại địch nhân. Nhớ tới, Long Thất không biết cười hảo, vẫn là bất đắc dĩ hảo. Trước mắt cái này rác rưởi cực tiên, Long Thất một quyền là có thể đem hắn tấu bẹp, lại bị hắn đáng giận ám chiêu, dùng nhuyễn giao cấp dính ở. Lý Duy Tư đại ca, ngươi nhận thức hắn. Lý Duy Tư chính là 8.000 năm trước, đem thăng cấp chi kiếm, gặp Mạnh Tắc Cường, cùng con kiến tu chân, ba cái tinh hạch đưa cho Long Thất. Sau lại, từ Long Ngũ cùng Long Lục giao cho Long Thất kẻ thần bí. 8.000 năm trước, Long Thất cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Lúc ấy Lý Duy Tư nói, Thiên Long, đừng quên, chúng ta là hảo huynh đệ. Long Thất nói, Lý Duy Tư đại ca, vì cái gì ngươi kêu ta Thiên Long? A ha, viết tiểu thuyết đem ta viết hỗn loạn, ta thích kêu ngươi Thiên Long, bởi vì, ngươi rất giống, ta 12 vạn năm trước, một cái hảo huynh đệ, Sa Thiên Long. Kia Sa Thiên Long đâu? Long Thất hỏi, chết trận, bị ta một cái khác huynh đệ Mã Nghĩa, dùng bén nhọn cánh tay, cắm vào bụng, cắm phá tinh hạch, đương trường tử vong, trước khi chết, không có lưu lại bất cứ thứ gì. Lý Duy Tư nói đến chỗ này, nước mắt đều ra tới. Sa Thiên Long là Lý Duy Tư một cái hảo huynh đệ, ở Long Thất khi còn nhỏ, 12 vạn năm trước đã chết, cũng chính là khoảng cách hiện tại 13 vạn năm trước. Xin lỗi, khiến cho thương thế của ngươi tâm sự. Long Thất nói, Lý Duy Tư nói, không quan hệ, kia Mã Nghĩa đâu? Long Thất hỏi, một cái hung tàn, một tay che trời ma đầu, tên hỗn đản này, mê luyến khủng bố ác ma trái cây. Thế nhưng gia nhập thần minh kỳ hà khủng bố trung lập đơn vị, hiện tại đã là 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, sớm hay muộn, làm muốn cho hắn biết, ta kiếm hoàng Lý Duy Tư lợi hại. Long Thất trước nay chưa thấy qua tùy tiện Lý Duy Tư, thế nhưng như thế nghiêm túc. Nghe Lý Duy Tư nói, hắn một cái huynh đệ, kêu Mã Nghĩa, giết hắn một cái khác huynh đệ, kêu Sa Thiên Long. Chuyện này, đối Lý Duy Tư đả kích rất lớn, mỗi lần hắn nói lên chuyện này, hắn sẽ khóc. Long Thất từ hồi ức bên trong phục hồi tinh thần lại. Hi Di nói, thấy ngươi trong tay thăng cấp chi kiếm, ta liền tới hòa. Vì cái gì? Long Thất nghi hoặc mà nói. Hi Di vuốt cằm, tức giận mà đối Long Thất nói, bởi vì thanh kiếm này trước chủ nhân, kêu Lý Vệ Tư, một cái sắc lang, một cái dâm tặc, vì viết sắc tình tiểu thuyết, thế nhưng nhìn lén mỹ nữ tắm rửa, quên mất ta còn ở ma huyệt bên trong khổ chiến. Hại ta biến thành ác ma, ta hận chết cái này vương bát đản, trước kia ta rất tuấn tú, ngươi nhìn xem ta, hiện tại chẳng ra cái gì cả, ô ô ô, kỳ thật, ngươi hiện tại rất có hình, hà tất quái Lý Duy Tư đại ca đâu. Hi Di phẫn nộ mà đối Long Thất gầm rú một câu, ngươi câm miệng, vương bát đản, giễu cợt ta, vẫn là nhục nhã ta, không, không, ta muốn nghe xem ngươi một chuyện xưa, rốt cuộc. Ngươi như thế nào liền như vậy hận Lý Duy Tư đại ca đâu? Người khá tốt, thực quan tâm ta, là ta hảo đại ca. Thực chính nghĩa, nhân phẩm lại hảo. Ngươi lại nói, lão tử liền xử lý ngươi. Ngươi tiểu tử này kia biết Lý Duy Tư cho ta tạo thành thương tổn. Hi Di phẫn nộ mà kêu to lên. Theo Hi Di ký ức, nhớ lại 13 vạn năm trước. Ở thần minh đại lục, ác ma đế quốc. Từ một cái cường đại tà thần, mang theo thủ hạ 20 vị siêu cấp tà thần còn có 75 vị tà thần, 4 vị kiến tập tà thần, tổng cộng 100 người, tổ kiến mà thành cường đại tà thần đoàn. Bọn họ vờn quanh thế giới một vòng, đi tới Ác Ma Đế Quốc. Ác Ma Đế Quốc, một cái khủng bố quốc gia. Thủ lĩnh nói, từ hôm nay trở đi, cái này quốc gia từ ta tới chi phối tới. Dân chúng, nghe nói bọn họ tới. Lập tức hoan nghênh lên, bọn họ lấy chính nghĩa hóa thân, cơ hồ tan rã một cái nguy hại vạn năm khủng bố quốc gia, Ác Ma Đế Quốc. 100 người, tiêu diệt 10 vạn quân đội Ác Ma quân đoàn. Chuyện này, lệnh đến lúc ấy thiên quân lâm vào sợ hãi bên trong. 100 người, đánh bại 10 vạn quân đội, tiêu diệt một cái tà ác quốc gia. Hắn là ai? Năm đó trong lịch sử mạnh nhất tà thần vương cổ Lý Tư cùng hắn thủ hạ 20 vị cường giả. 79 danh chiến sĩ, có lợi 100 người, 100 người tà thần đoàn, diệt 10 vạn quân đội tà thần đoàn, san bằng một quốc gia. Này 100 người, mỗi người chiến lực khủng bố, đem một cái quân đội tiêu diệt. Tà thần vương cổ Lý Tư tiêu diệt một quốc gia, khiến cho thế giới oanh động. Hy Di, Hắc Sắc Đồ Tể, Mã Nghĩa, Con Kiến Tà Thần, Lý Vệ Tư, Lý Duy Tư, Sa Thiên Long. Bọn họ 4 cái, đều là năm đó có được hủy thiên diệt địa chiến lực tà thần vương thủ hạ, 4 vị kiến tập tà binh. Tà thần vương cổ Lý Tư là trên thế giới duy nhất một cái vờn quanh thế giới một vòng nam nhân. Bất quá, mấy năm lúc sau, truyền đến tà thần vương tin người chết. Cổ Lý Tư chết ở thần minh thần phạt chi thành bên trong. Trước khi chết, đã từng cùng thế nhân nói qua, ai có thể tìm kiếm đến tà thần vương tinh hạch rơi xuống, ai sẽ trở thành tân một thế hệ tà thần vương. Một cái có được thế giới mạnh nhất chiến lực, danh dự, địa vị nam nhân, ở 13 vạn năm trước, kết thúc hắn cả đời. Cổ Lý Tư lại là một cái truyền kỳ tồn tại. Hy Di nhớ tới năm đó, hắn chảy xuống nước mắt. Năm đó Hy Di là một cái vùng núi tên Côn Đồ, từ nhỏ bị người khi dễ. Hắn nhát gan, sợ phiền phức. Cha mẹ bị sơn tặc giết chết. Hy Di một lòng báo thù, nhưng là lại không có năng lực. Sau lại, hắn gặp sinh mệnh bên trong ân nhân, Cổ Lý Tư, cũng chính là trong lịch sử duy nhất có được tà thần vương danh hiệu nam nhân. Cổ Lý Tư thu hắn làm đồ đệ. Lúc ấy, Cổ Lý Tư thủ hạ có 3 cái đồ đệ. Bọn họ 3 người là Lý Vệ Tư, Sa Thiên Long cùng Mã Nghĩa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 186, Hy Di hồi ức 895, S5925S5925123523587589063300027779476. Chương 186, Hy Di hồi ức. Hơn nữa Hy Di, Cổ Lý Tư cả đời chỉ là thu 4 cái đồ đệ, 4 người ở Cổ Lý Tư thủ hạ học tập. Nhưng là Cổ Lý Tư đã chết, Hy Di đều không có học được Cổ Lý Tư một chiêu nửa thức. Nhưng là Hy Di vĩnh viễn sẽ không quên Cổ Lý Tư đã từng đối hắn nói qua nói: "Hy Di, nếu ngươi có cha mẹ, từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi phụ thân rồi. Hy Di, không cần lại vì chính mình cô đơn mà khổ sở, chúng ta đều là người nhà của ngươi. Hy Di, từ hôm nay trở đi, Lý Vệ Tư, Mã Nghĩa, Sa Thiên Long, bọn họ 3 cái đều là ngươi huynh đệ. Hy Di, muốn hà khổ công, trở thành tà thần, cần thiết muốn chiến thắng chính mình thân thể. Hy Di, nếu ngươi cho ta là ngươi phụ thân, ngươi khiến cho ta cõng ngươi xuống núi tìm bác sĩ. Hài tử, sinh bệnh, nhất định phải xem bác sĩ, biết không?" Hy Di tên này, mang theo nước mắt, Hy Di vĩnh viễn sẽ không quên Cổ Lý Tư đại thúc, cái kia anh tuấn thanh niên, tự xưng là đại thúc. Hắn buồn cười hài hước, có điểm mất trí nhớ chứng, ai nói giỡn, ăn uống thả cửa, cười ha ha. Không thích tiền tài, không thích mỹ nữ, một cái chính trực, chính nghĩa nam nhân, lại bị thần minh xưng là trên thế giới đệ nhất nguy hiểm nhân vật, thần minh địch nhân lớn nhất, trên thế giới tà ác nhất tà thần, trong lịch sử, nhất khủng bố nam nhân. Có bao nhiêu người biết, cái này khủng bố nam nhân, kỳ thật, chẳng qua là một cái thiện lương, cảm tính, chính trực, cường đại người tốt. Hy Di đem tà thần vương chuyện xưa nói cho Long Thất. Long Thất trước kia vẫn luôn cho rằng tà thần vương là một cái người xấu. Nguyên lai không phải, nguyên lai Cổ Lý Tư là một cái như thế thâm đến mọi người tôn trọng nam nhân. Hy Di nói cho Long Thất, ngươi biết không? Tiểu quỷ, Cổ Lý Tư, ở thần minh đại lục nhiều quốc gia thịnh có uy danh. Liền ám hắc phá phôi thần chi nhất, trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, ám nhận Cổ Tư Thông đều nói, Cổ Lý Tư là hắn cả đời theo đuổi đánh bại đối tượng. Đáng tiếc chính là, trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, ở Cổ Lý Tư đã chết, cũng không có thể cùng hắn từng có giao thủ cơ hội. Đây là một kiện cỡ nào tiếc nuối sự tình. Nghe xong Hy Di tình cảm chuyện xưa, Long Thất đối cái này xấu xí quái vật cũng sinh ra hảo cảm. Long Thất xem ra, Hắc Sắc Đồ Tể Hy Di bề ngoài hung ác, kỳ thật cũng không phải rất xấu. Ta đáp ứng ngươi, nếu ta đánh bại ngươi, ta không giết ngươi. Long Thất cười hì hì nói. Long Thất tuy rằng gặp cái này cực tiên, nhưng là Long Thất không sợ hắn. Bởi vì, hắn không xấu, hơn nữa, hắn căn bản cùng phá triều cực tiên còn có bạo phá cực tiên không phải một cái cấp bậc. Dựa theo khủng bố trình độ, phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, tùy ý một cái, Long Thất toàn lực chiến đấu, đều đánh không lại. Nhưng là Long Thất nhìn một chút Hy Di thực lực, tuy rằng là một cái có được 13 vạn năm tư lịch lão cực tiên, hai vấn đề là nhược điểm của hắn, đệ nhất, rác rưởi ác ma trái cây năng lực giả, đệ nhị, không có khí phách, đệ tam võ công cực kém. Cùng Long Thất đã gặp mặt cực tiên, không sai biệt lắm cũng có 10 vị, thực lực kém cỏi nhất, khẳng định là tên ngốc này ác ma Hy Di. Nhưng là Hy Di nhuyễn giao năng lực thực vô sỉ, đem Long Thất dính ở. Hy Di lão huynh, ngươi còn không có cùng ta nói, ngươi vì cái gì như vậy hận ta hảo đại ca Lý Duy Tư? Chuyện này muốn từ 13 vạn trước nói lên. Lần đó cổ Lý Tư 100 đại thần, đương nhiên cũng có ta Hy Di ở bên trong, 100 người công hãm một quốc gia. Ta phát giác ác ma đế quốc cống thoát nước có rất nhiều bảo tàng, nhưng là nơi nào lại có ác ma thú trấn thủ giả, cho nên ta xem Lý Duy Tư ngày thường tùy tiện, lại không tham tiền, lại ngốc, lại thích viết sắc tình tiểu thuyết. Ta liền lừa hắn nói, cống thoát nước có mỹ nữ ở tắm rửa, cùng hắn cùng đi nhìn lén. Lý Duy Tư cái này sắc quỷ đáp ứng rồi, nếu hắn đi, bằng kia vương bát đản khí phách, nhất định sẽ giết chết những cái đó ác ma. Nhưng là kia tiểu tử, thế nhưng đến trễ, ta dựa, lão tử cực cực khổ khổ đi vào đi ác ma trong thế giới cùng ác ma chiến đấu 300 hiệp, ta phiến thể đầy thương tích. Hắn mới xuất hiện, tùy tiện một cái ngón tay, đem quái vật nháy mắt hạ gục. Nháy mắt hạ gục lúc sau hỏi ta có hay không sự. Ta mông a, ô ô ô, ta mông ác ma cắn, chúng ác ma độc. Kia tiểu tử nói phải cho ta mông đem độc hút ra tới. Ta lập tức liền lóe hắn một bạt tai. Hắn thật sự khi ta là đồng chí a. Ta thao, nam nhân hút nam nhân mông, ta mới không chịu đâu. Kết quả chính là như vậy, ta chúng độc biến thành ác ma. Ta hận chết kia vương bát đản, về sau chỉ cần ta có cơ hội, ta nhất định giết hắn. Long Thất ai thán một chút nói, Hy Di lão ca, nghe xong ngươi chuyện xưa, ta nói thật, ngươi tự làm bậy, không thể sống. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Ta tự làm bậy, nếu không phải kia vương bát đản, ta sẽ bị ác ma cắn rớt mông, ta sẽ chung ác ma độc, biến thành cái này điều dạng. Ta nói, sinh hài tử không ra, còn ngại mà ngạnh người. Liền chính ngươi, ta mặc kệ, dù sao, kia tiểu tử làm ta biến thành ác ma, ta nhất định sẽ không làm hắn hảo quá. Hy Di nhớ lại qua đi, cổ Lý Tư sau khi chết, Hy Di biến thành quái vật, lớn lên thực xấu. Lý Duy Tư nói, Hy Di, ta muốn chính mình tổ kiến một cái tà thần đoàn, không bằng, chúng ta hợp tác đi, khi ta tà thần đoàn phó đoàn trưởng. Hừ, ta không thói quen làm người thủ hạ, cáo biệt. Lý Duy Tư nói, ha ha, lần sau, chúng ta gặp lại, có lẽ là địch nhân. Sợ ngươi có nha à, Lý Duy Tư, ngươi cái này vương bát đản, ngươi biết lão tử ghét nhất ngươi cái gì sao? Cái gì à? Chẳng lẽ chán ghét ta nhìn lén mỹ nữ tắm rửa, không mang ngươi đi? Lý Duy Tư sắc mị mị mà chụp đánh Hy Di bả vai, Hy Di một quyền liền cấp Lý Duy Tư đánh đi qua, mới không phải đâu. Lão tử ghét nhất chính là ngươi vẫn luôn cùng ta xưng huynh gọi đệ, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Dù sao, ta và ngươi đời này không bằng hữu làm, ngươi đừng quấn lấy ta, ta nói cho ngươi, đem ta chọc mau, ta đem đã làm thiếu đạo đức sự tình toàn bộ đều nói ra đi, rình coi nữ hài tử tắm rửa, trộm nữ hài tử quần lót, mệt ngươi còn làm được ra tới, ngươi ghê tởm không ghê tởm a? Hì hì, đỉnh hảo ngoạn, không phải sao? Hy Di, cáo biệt, ta muốn thực hiện ta sứ mệnh, tìm được đời sau tà thần vương cổ Lý Tư người thừa kế. Tùy tiện ngươi, cút đi, đừng cho ta xem ngươi. Tái kiến, ta hảo vinh đệ. Lý Duy Tư chống thuyền nhỏ rời đi. Rời đi ác ma quốc. Hy Di kêu to một câu, Lý Vệ Tư, cả ngày cái gì đều không để bụng bộ dáng. Ngươi làm cho người chán ghét a. Ta Hy Di thề. Cả đời đều sẽ không cùng ngươi loại người này làm bằng hữu làm huynh đệ, cút đi. Ngươi nói cái gì? Huynh đệ, cờ nờ su tái kiến, ha ha ha. Một trận rộng rãi tươi cười, làm Hy Di sởn tóc gáy. Hy Di muốn khóc, nhớ tới trong chăn Duy Tư không đâu vào đâu tra tấn. Hy Di hận không thể giết Lý Vệ Tư, nhưng là mỗi lần Lý Vệ Tư, Lý Duy Tư đều dường như không để bụng bộ dáng. Quá mấy năm lúc sau, Hy Di nghe nói, Lý Duy Tư hùng bá một phương, Hy Di lại lười nhác, chuyển sang kiếp khác vì Nhuyễn Giao Cực Tiên, mang theo mấy cái lén lút tiểu đệ, đương nổi lên cửu lưu tà thần, ở bên ngoài làm sằng làm bậy, coi tài như mạng, khai hắc điếm, hố người, ỷ vào chính mình là cực tiên, khi dễ nhỏ yếu, trốn tránh cường giả, đối mặt truy nã chính mình quá chuột chạy qua đường nhật tử. Hy Di lấy ra một mặt gương chiếu chính mình bộ dáng nói, nhiều soái a, này mặt gương làm Long Thất nhớ tới 8.000 năm trước, chính mình ở Long Gia Sở gặp được kia mặt có thể nói gương, bên trong cất giấu một cái thiếu nữ, vì thế liền hỏi Hy Di, Hy Di, Hy Di, hỏi ngươi, ngươi gặp qua một mặt có thể nói gương sao? Gặp qua, 13 vạn năm trước gặp qua, đó là chúng ta cổ Lý Tư Tà thần đoàn chiến lực viên, gương cực tiên. Làm sao vậy? Ngươi nhận thức, ta 8.000 năm trước ở Long Gia gặp qua, ta muốn biết, nàng là chuyện như thế nào? Chúng ta là địch nhân, ta liền không nói cho, ta liền không nói cho, bất quá ta có thể nói chính là, đó là tai nạn, ngươi đụng phải nàng, hắc hắc, tốt nhất không cần tìm đi xuống, lại tìm đi xuống, ngươi sẽ xuống địa ngục, kia chính là một cái khủng bố nữ nhân, tâm thuật bất chính nữ nhân. Long Thất ở Hy Di nơi này được đến một cái quan trọng tin tức, trong gương nữ nhân, là một cái tâm thuật bất chính nữ nhân, là cổ Lý Tư Tà thần đoàn chiến lực viên. Nếu là cổ Lý Tư Tà thần đoàn chiến lực viên, như thế nào chạy tới Long Gia đi đâu? Long Thất quyết định tiếp tục tìm kiếm đi xuống, nhất định phải đem gương tìm ra hỏi rõ ràng, nàng có cái gì oan khuất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 187, Hòa tan Nhuyễn Giao 860, S58201211/4/23/5216638758728726217978750710. Chương 187, Hòa tan Nhuyễn Giao. Nghe xong Hy Di chuyện xưa, Long Thất vẫn luôn gật đầu, thấy một cái 3 mét cao người khổng lồ, đứng ở chính mình trước mặt khóc, Long Thất thực bất đắc dĩ, ở Long Thất cảm nhận chung, cực tiên đều là một tay che trời đại nhân vật, nói như thế nào cũng có hồn nhận cực tiên, cuồng hổ cực tiên, bạo phá cực tiên, phá triều cực tiên, cái loại này uy nghiêm, đi tới, đều sẽ làm người nghe tiếng sợ vỡ mật khủng bố lực áp bách. Hiện giờ hai vị cường đại cực tiên bị Long Thất đánh bại lúc sau, gia nhập quỷ giới, bọn họ ở Long Thất tam ca dẫn dắt dưới, sẽ phát huy bọn họ càng thêm khủng bố lực ảnh hưởng. Nhưng là Hy Di lại không có, tuy rằng Hy Di là Nhuyễn Giao cực tiên, nhưng là lại hình tượng xấu xí, không có bất luận cái gì khí phách. Thân hình cao lớn, lại béo tốt, hào phóng thân thể, sức lực không lớn. Tuy rằng là không ba Nhuyễn Giao cực tiên, nhưng là lực sát thương nhược, hơn nữa, không hề nửa điểm khí phách. Long Thất thực bất đắc dĩ, Độc Cô Phong, Lôi Quảng cùng Long Thất, này ba cái cường đạo, tốt xấu cũng là thiên hồn đại lục một tay che trời ba vị đại nhân vật. Lại bại bởi một cái diễn viên quần chúng tiểu B.O.S.S. Long Thất thực bất đắc dĩ. Bị Nhuyễn Giao niêm trụ, Long Thất càng là dãy rùa, Nhuyễn Giao dính càng chặt. Hoàn toàn không có cách nào, Long Thất chỉ có thể hỏi một câu Hy Di rốt cuộc như thế nào mới có thể thả chính mình. Uy, lão huynh, ngươi chừng nào thì thả ta? Thả ngươi, tưởng bờ, ta đăng ký vì thiên thú đế quốc hoàng thượng thời điểm. Ta liền đem ngươi cái này vương bát đản cùng cái kia màu đỏ quần áo kiếm khách, cái kia trên mặt có hình xăm hình thú công hệ cực tiên, hết thảy giết chết, tế bái tà thần vương cổ Lý Tư trên trời có linh thiêng. Hi di di hì hì mà cười rời đi, Long Thất ai thán một chút, Long Thất cảm giác chính mình thực bất đắc dĩ, thế nhưng thua ở loại người này trong tay, không có nửa điểm thực lực, chỉ dựa vào một ít ám chiêu đánh bại địch nhân. Long Thất cảm thán mà nói, hai tháng trước, nếu ta bị phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, hai vị khủng bố cực tiên, giết chết, ta còn cảm thấy bình thường, nhưng là, không thể tưởng được, ta may mắn đánh bại hai vị so với ta cường rất nhiều lần khủng bố địch nhân, hiện giờ thế nhưng dừng ở loại người này trong tay, Lôi Quảng cùng Tiểu Phong hai người lòng tự trọng như vậy cường, bọn họ hiện tại tâm tình nhất định thực không xong, nếu bọn họ hai cái trong đó một cái bị cứu ra, diệt một cái tiểu tà thần đoàn, lại nói như thế nào đâu, ngươi khẩu khí rất đại. Một vị mỹ nữ đi tới, Long Thất nhìn nàng, nghi hoặc mà nói, ngươi là người nào? Cái này mỹ nữ kêu Lăng La, hắn là Hy Di thủ hạ chiến lực viên, ngoại hiệu tiên nữ đầu bếp, là hắc điếm đầu bếp. Nàng ngồi ở Long Thất phía trước, vuốt ve Long Thất đầu, đối Long Thất nói, kỳ thật, này đó Nhuyễn Giao không phải vô địch, ta có biện pháp, ngươi từ từ. Lăng La nói xong, đi đến bên ngoài, đánh một xô nước, hát ở Long Thất trên người, những cái đó Nhuyễn Giao hòa tan, Long Thất từ Nhuyễn Giao bên trong bò dậy, a ha, a ha, như sao cứng cỏi Nhuyễn Giao, nếu đụng tới thủy, toàn bộ hòa tan. Lăng La nói, đều có tên ngươi kêu, trên thế giới yếu nhất cực tiên chi nhất. Long Thất ân một chút, hắn không rảnh lo Lăng La vì cái gì tới cứu chính mình, hắn ngược lại hỏi, vì cái gì? Nhuyễn Giao cực tiên như vậy rác rưởi. Lăng La nói, đệ nhất, kia điều nhân lười biếng, không yêu học tập, đệ nhị, không có cường hóa Nhuyễn Giao năng lực, đệ tam, sẽ không khí phách. Còn tự xưng là tà thần vương cổ Lý Tư năm đó 100 đại thần chi nhất, ngươi tin tưởng sao? Long Thất nói, cường giả quân đoàn bên trong, luôn có 1-2 cái bại hoại. Ta tưởng Hy Di là năm đó tà thần vương cổ Lý Tư thủ hạ 100 đại thần bên trong bại hoại đi. Lăng La nói, ngươi muốn cứu ngươi huynh đệ, chạy nhanh đi, nếu không, bị hắn Nhuyễn Giao lại lần nữa dính ở, ngươi lần này bỏ chạy không xong. Di, tỉ muội, ngươi như thế nào không phải Hy Di thủ hạ tà thần cán bộ sao? Lăng La mày nhăn lại, phe phẩy đầu nói, hắn đối ta có giá trị lợi dụng, tạm thời hợp tác mà thôi, thấy hắn, như vậy phế tài cực tiên, thế nhưng cũng khi ta lão đại, thực hiện không được ta oan uổng, cho nên phản bội hắn. Ngươi làm người đủ đặc biệt. Đại gia nói như thế, ngươi tên là gì? Long Thất hỏi. Lăng La a, tiên nữ đầu bếp Lăng La. Lăng La nói. Long Thất nghe xong Lăng La tên, nhìn nàng, một bộ đáng yêu bộ dáng, liền dường như tiên nữ giống nhau. Long Thất nói, ngươi cùng tên của ngươi thực sấn. Hừ hừ, mỗi người đều là nói như vậy, không cần ngươi nhiều lời. Sắc quỷ, nhìn ta bộ ngực làm gì? Tưởng sợ a? Cho ngươi sợ a? Không cần, không cần, không cần. Long Thất hoảng sợ, lui ra phía sau một bước. Lăng La rời đi, Long Thất cảm giác nữ nhân này thực đặc biệt, rất kỳ quái. Nhưng là Long Thất trước sau tưởng không rõ, Lăng La rốt cuộc là vì cái gì muốn cứu Long Thất, nàng mục đích là cái gì, Long Thất căn bản không thể tưởng được. Long Thất thấy không có người phát hiện, trộm chuồn ra đi. Hán huynh đệ, bị nhốt ở lồng sắt, cái này lồng sắt dính đầy màu đen Nhuyễn Giao. Cuồng hổ cực tiên lôi quảng, màu đỏ thợ săn độc cô phong, thiên thú chiến lang, dì một phu, trương quảng linh, triệu tự mình cố gắng, bọn họ đều bị vây ở Nhuyễn Giao bên trong. Dì một phu, trương quảng linh, triệu tự mình cố gắng, bọn họ đều không có gặp qua cuồng hổ cực tiên. Thiên thú chiến lang là bọn họ thủ trưởng, duy nhất gặp qua cuồng hổ cực tiên người. Bởi vì cuồng hổ cực tiên làm người điệu thấp, rất ít ở dân chúng trước mặt lấy lão hổ hình thái xuất hiện. Ngày thường xuất nhập anh hùng phủ, đều này đây một người tuổi trẻ người trang điểm, cho nên không có người biết, cái này trên mặt có hình xăm thanh niên, chính là cuồng hổ cực tiên, thiên thú đế quốc, các tỉnh, các nội thành đều có cuồng hổ cực tiên pho tượng, chẳng qua đó là hổ người pho tượng, mà không phải nhân loại hình thái, cho nên, lôi quảng thân phận đặc biệt thần bí, nhưng mà, triệu tự mình cố gắng, trương quảng linh, dì một phu, gần gũi cùng thiên thú đế quốc anh hùng lôi quảng tiếp xúc, bọn họ đặc biệt kích động. Trương Quảng Linh nói, anh hùng A, anh hùng A, hảo soái A. Đúng vậy, quá khốc. Dì một phu nói, triệu tự mình cố gắng nói, chúng ta quốc gia đã có như vậy tuổi trẻ cực tiên, quá lợi hại, thiên thú đế quốc duy nhất cực tiên, quả nhiên danh bất hư truyền. Cực tiên là khủng bố đại nhân vật, bất luận là hải ngoại, vẫn là thiên hồn đại lục. Cực tiên đều có được cực kỳ địa vị tôn quý. Nhưng mà, cùng cuồng hổ cực tiên loại này, không hai hệ toàn năng vật lộn sĩ. Cơ hồ chính là mọi người cảm nhận chung chiến sĩ vô địch hóa thân. Hơn nữa lôi quảng ở thiên thú đế quốc, làm không ít hành hiệp trượng nghĩa sự tình, bảo vệ thiên thú đế quốc, không chịu đến tới gần thế lực áp bách. Cho nên, lôi quảng ở mọi người cảm nhận chung, liền giống như anh hùng giống nhau hóa thân. Thành thật điểm, tôn trọng điểm. Chưa thấy được lôi quảng đại nhân ở nghỉ ngơi sao? Độc cô phong hừ lạnh một chút, ngu ngốc lão hổ đầu, không thể tưởng được còn có một chút fans. Lôi quảng tức giận mà kêu to một tiếng, màu đỏ 250, đồ ngốc, kiếm khách, ngươi nói cái gì, muốn đánh nhau a? Độc cô phong nói, đánh liền đánh, đã sớm xem ngươi không vừa mắt. Hai người xảo đi lên, đối mặt hai vị cường giả ầm ĩ, thiên thú chiến lang tướng quân, không dám mở miệng, ba vị phó tướng cũng không dám xen mồm, tùy ý bọn họ ầm ĩ lên. Long Thất tới, hai người mới câm miệng. Đại ca, hai người kêu to một câu. Long Thất gật gật đầu nói, ta tới cứu các ngươi. Nói xong, cầm một xô nước bát tới rồi bọn họ trên người, Nguyễn Giao hòa tan. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, thăng cấp chi kiếm 843, S58201211/4/23523468758742523005741504049. Chương 188, thăng cấp chi kiếm. Long Thất cứu ra Lôi Quảng, Độc Cô Phong, lại còn có đem Chiến Lang, Dì Một Phu, Trương Quảng Linh, Triệu tự mình cố gắng điều cứu. Bọn họ đối Long Thất quả thực chính là vô cùng cảm kích, thiên ngôn vạn ngữ đều nói không hết. Lôi Quảng càng thêm buồn bực, rốt cuộc Lôi Quảng là hình thú công hệ cực tiên tinh anh, võ công cao cường, cận chiến thể thuật, cơ hồ là vô địch hóa thân. Nhưng là, lợi hại như vậy người, thế nhưng bại bởi một cái diễn viên quần chúng cực tiên. Hơn nữa vẫn là dùng ám chiêu âm nhân rác rưởi cực tiên, nhất châm chọc nói, chỉ là một xô nước là có thể giải quyết vấn đề, liền đem Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba vị mãnh người, cấp vây khốn. Kỳ thật Long Thất rất buồn bực, không chỉ là Long Thất, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong thấy Long Thất một xô nước liền giải quyết bọn họ ba người bỗng nhiên dùng sức đều giãy giụa không khai Nguyễn Giao. Ba người phi thường tức giận, ba vị đại nhân, làm chúng ta đi cứu chúng ta bộ hạ, trở về mai phục, thừa dịp hắc sắc đồ tể còn không chú ý đến chúng ta chạy thoát thời điểm, ta cần thiết muốn đi cứu bọn họ. Chiến Lang là một cái trọng cảm tình tướng quân, hắn thân cao 1m8, hình tượng soái khí, một phen trường tóc. Hắn bên người ba vị phó tướng đều là chính nghĩa nhân vật, Lôi Quảng an bài bọn họ đi cứu người. Đi tới, dò hỏi Long Thất ý kiến, nhìn xem kế tiếp như thế nào đùa chết cái này vương bát đản cực tiên. Long Thất cân nhắc một chút, quyết định còn muốn đem hắn âu yếm vũ khí thăng cấp chi kiếm cướp về. Long Thất bọn họ bị một cái nhược cực tiên đánh bại, còn không tính nhất thảm, mà là Long Thất vũ khí thăng cấp chi kiếm, còn có Độc Cô Phong vũ khí, Bắc Thần Thiên Lang nhận đều rơi xuống tham luyến vũ khí tử vong cửa hàng thức ăn nhanh trong tay. Bọn họ cần thiết muốn đi trộm, đem hai thanh vũ khí cấp trộm trở về. Đến phải biết rằng, tử vong cửa hàng thức ăn nhanh phòng, Độc Cô Phong cái mũi thực linh hoạt, có thể ngửi được Thiên Lang nhận huyết tinh. Bởi vì Độc Cô Phong dùng Thiên Lang nhận chém giết không ít tà thần, cho nên Bắc Thần Thiên Lang nhận mặt trên có rất nhiều vết máu, nhưng mà mới có thể bày biện ra màu đỏ. Độc Cô Phong có thể cảm ứng được Bắc Thần Thiên Lang nhận nơi vị trí. Độc Cô Phong nói, ta đã biết Bắc Thần Thiên Lang nhận vị trí, phòng chừng chính là tử vong cửa hàng thức ăn nhanh phòng. Chúng ta đi trộm. Hai vị cực tiên, một vị đỉnh cấp kiếm khách, bọn họ ba người lén lút đi trộm đồ vật. Này nếu cấp dân chúng thấy, bọn họ hình tượng nhất định sẽ đại suy giảm. Bọn họ lén lút mà cong lưng, ở doanh trại trong phòng sờ soảng đi tới, đụng tới ba cái tà binh tuần tra. Độc Cô Phong cầm nhánh cây, bỗng nhiên một tá, cường đại kiếm phong đem một người tà binh đánh vựng, Lôi Quảng lực lớn vô cùng, một tay giơ lên một cái tà binh một ném, đến qua đi hôn mê. Long Thất nhảy, đến tà binh mặt sau, nhẹ nhàng chuẩn bị ở sau một tá, đánh vào tà binh sau lưng, lạch cạch một tiếng, tà binh trung khu thần kinh bị đánh trúng, hôn mê qua đi. Các ngươi hai cái ra tay quá nặng, một cái không cẩn thận liền ra mạng người, đánh thức bọn họ làm sao bây giờ? Long Thất giáo huấn hai người ra tay không đúng mực. Độc Cô Phong nói, đại ca, ngượng ngùng, thói quen. Đúng vậy, đại ca, ngươi biết ta, thô nhân một cái, lực lớn vô cùng, động bất động liền đem cục đá bóp nát. Long Thất bất hòa bọn họ so đo, lén lút mà đi tử vong cửa hàng thức ăn nhanh trong phòng, mở ra môn, cái này quái vật, ôm hai thanh kiếm, thổi mũi phao, đánh khò khè, ba người lén lút mà đi vào, Long Thất đè lại tử vong cửa hàng thức ăn nhanh miệng, hắn tỉnh, Độc Cô Phong đã đem Bắc Thần Thiên Lang nhận bắt được tay, dùng kiếm đối với tử vong cửa hàng thức ăn nhanh yết hầu, vương bát đản, không muốn chết, không cần khai thanh. Lôi Quảng tìm tới một cái dây thừng, đem hắn trói lại tới, rơi trên phòng, ở phía trước, ăn mặc một cái quần cộc, ở nơi nào lúc ẩn lúc hiện, dáng người lại phì, lớn lên lại xấu, liền dường như một cái bí đao giống nhau. Thả ta, cứu mạng nha. xảo cái gì? Lôi Quảng một quyền đánh vào Tử Vong cửa hàng thức ăn nhanh trên bụng, quá tay mơ, chúng ta thế nhưng thua ở loại này nhược tà thần trong tay, thật sự không thể tưởng tượng a, lão đại. Long Thất nói, đi thôi, ngày mai đem sở hữu thôn dân mang đi, lúc sau chúng ta ba cái tùy tiện một cái tiêu diệt cái này tà thần đoàn. Độc Cô Phong nói, bọn họ lão đại nhân đầu giới trị 1.500 vạn đồng vàng, rốt cuộc vẫn là một cái cực tiên, rất lợi hại. Tiểu Phong, như thế nào? Ngươi sợ? Ta sợ hắn nhuyễn dao, dính ở, xả không khai, ta lại lợi hại, cũng không hắn biện pháp. Long Thất nói, ngày mai sẽ trời mưa, không cần sợ hắn. Tiểu Phong, ta cho ngươi 20 phút thời gian, đem 1.000 tà binh, tam đại chủ lực, còn có hắc sắc đồ tể toàn bộ lấp kín. Chúng ta cùng Lôi Quảng hộ tống các thôn dân đi an toàn địa phương. Xong lúc sau, chúng ta ba người tập hợp, xử lý hắc sắc đồ tể. Phải nói nháy mắt hạ gục hắc sắc đồ tể. Độc Cô Phong cười nói. Long Thất cười hì hì nói được không sai. Lôi Quảng nói, Long Thất lão đại, ngu ngốc kiếm khách, đánh xong lúc sau, chúng ta liền đi Thiên Thú Đế Quốc, nơi nào là địa bàn của ta, ăn, chơi đến, đều tiến ta trướng thượng. Long Thất nói, Lôi Quảng, vì cái gì, ngươi sẽ ở Thiên Thú Đế Quốc, thịnh có uy danh, hơn nữa vẫn là một cái anh hùng hóa thân, u cơn hờ rốt cuộc sao lại thế này. Lôi Quảng phe phẩy tay, mặt đỏ tới mang tai mà cười nói, hắc hắc. Ta ở cái này quốc gia làm không ít đại sự, ngươi có biết, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên vì cái gì không dám xâm lấn chúng ta quốc gia. Thiên Chiến Đế Quốc, không dám mạo phạm chúng ta. Long Thất nói, không biết, chính là ta Lôi Quảng, Bun Ngưu cực tiên, bị hai vị khủng bố cực tiên xử lý, nếu không phải ta uy danh làm cho bọn họ không dám tới phạm, chỉ sở Thiên Thú Đế Quốc đã sớm xong đời, những năm gần đây, ta cũng không biết. Ở cái này quốc gia xử lý nhiều ít tới phạm tà thần, Thiên Thú Đế Quốc, tuy rằng mặt ngoài bần cùng, nhưng là giàu có đại lượng đá quý, còn có đại lượng khoáng vật, đại lượng yêu thú tinh hạch, quả thực chính là một cái tàng bảo địa, nhiều ít hải ngoại tà thần, tới nơi này tầm bảo, nếu không phải ta cuồng hổ cực tiên, có được khủng bố cận chiến lực lượng. Chỉ sợ, Thiên Thú Đế Quốc, đã sớm đã bị công hãm, cho nên nói, các ngươi nói, bọn họ có phải hay không hẳn là đem ta đương thần giống nhau tôn kính. Lôi Quảng nói. Nghe xong Lôi Quảng nói, Long Thất gật gật đầu, đem thăng cấp chi kiếm trang bị ở trên tay. Đối với Lôi Quảng, Long Thất chỉ có thể đủ nói, tôn kính, sùng bái. Lôi Quảng ngày thường hành sự rất điệu thấp, nhưng là Lôi Quảng là chính nghĩa hóa thân, mặt trái tin tức rất ít, cho nên, tuy rằng có được cường đại cận chiến võ thuật, hơn nữa thực lực khủng bố, lại không có bất luận cái gì treo giải thưởng kim. Độc Cô Phong mỗi lần thấy Lôi Quảng nói chuyện thực túm, liền xem hắn không vừa mắt. Lôi Quảng thấy Độc Cô Phong lạnh nhạt mặt, dường như rất cao ngạo, liền xem hắn cũng không vừa mắt. Tất cả mọi người đều xem đại gia không vừa mắt, cho nên bọn họ vẫn luôn cãi nhau, nhưng là cãi nhau sau lưng, bọn họ liền dường như bạn tốt giống nhau. Tuy rằng hai người vẫn luôn cạnh tranh, Long Thất liền thường xuyên đối bọn họ nói, các ngươi hai cái hảo thú vị, người ngoài xưng hô Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, ba người là thiếu tâm nhãn ngu ngốc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 189, yểm hộ đào vong 897-S60202-1121/4/23-5206-638-7-486-48-35-17-50-7-006-522 chương 189, yểm hộ đào vong giải quyết Tử Vong cửa hàng thức ăn nhanh. Long Thất cùng Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Thiên Thú Chiến Lang, Dì Một Phu, Trương Quảng Linh, Triệu tự mình cố gắng 7 người cùng suốt đêm thoát đi cái này đáng chết doanh trại. Cái này doanh trại là nhuyễn giao cực tiên hắc sắc đồ tể Hy Di, uy hiếp thôn dân cho hắn lâm thời kiến tạo. Tạo công thô giáp, đại khái chính là dùng một ít đầu gỗ ở bên ngoài làm thành lan can, ngăn lại bên ngoài người ra vào. Sau đó hình thành một cái sơn trại, bên trong là đại bản doanh. 7 người đi ra ngoài, không trung một cổ gió lạnh thổi qua tới. Long Thất ngẩng đầu vừa thấy, bầu trời ánh trăng đặc biệt đại. Ngôi sao không nhiều lắm, nhưng là ánh trăng có thể chiếu rọi đi tới. Bọn họ sờ soảng tìm được rồi một cái đột phá khẩu. Độc Cô Phong đối bọn họ gật gật đầu, đi lên trước. Hai vị tà binh thấy được Độc Cô Phong, muốn đi lên cùng Độc Cô Phong đánh giá. Long Thất cùng Lôi Quảng nhảy ra tới. Hai người một quyền đem tà binh đánh vựng. Hai quyền sử dụng thần tay trái. Một quyền đòn nghiêm trọng, thế nhưng đem tà binh đánh đến chảy máu mũi. Long Thất phát giác thần tay trái dung nhập thân thể hắn lúc sau, nắm tay đặc biệt linh hoạt kiên cố. Long Thất nhìn chính mình nắm tay phát ngốc, có một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Long Thất nhìn chính mình nắm tay, liên tục nhéo vài cái nắm tay. Long Thất cảm giác, từ lần trước thần tà hữu cùng chính mình dung hợp lúc sau, này chỉ tay liền dường như đặc biệt linh hoạt. Ta tay trái đặc biệt linh hoạt. Long Thất kinh dị mà nói. Lôi Quảng là tận mắt nhìn thấy đến Long Thất vốn là cụt một tay người, sau lại cùng thần thủ dung hợp ở bên nhau. Kết quả là liền đối Long Thất hỏi một ít vấn đề, liền nói Long Thất rốt cuộc là chuyện như thế nào, nếu còn có thể cùng thần cánh tay dung hợp ở bên nhau. Như vậy không hỏi không biết, vừa hỏi dọa nhảy dựng. Bởi vì từ Lôi Quảng trong miệng biết, Long Thất sở dĩ có thể cùng thần thủ dung hợp, có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất, thần thủ có được vô cùng ma lực. Long Thất cũng không biết này chỉ cánh tay rốt cuộc là vị nào thiên thần lưu lại. Nhưng mà, Long Thất cùng này chỉ cánh tay dung hợp thời điểm, liền có việc lạ đã xảy ra. Đó chính là, có thể dung hợp ở bên nhau, hơn nữa có thể chữa trị. Đó là bởi vì Long Thất ăn không bảy thiên thần hạ phàm công hệ Long Văn Ác Ma trái cây. Nghe Lôi Quảng nói, Long Văn Ác Ma trái cây, có một cái đặc điểm, cái này đặc điểm rất có ý tứ. Đó chính là, tự mình chữa trị năng lực. Nói cách khác, Long Thất ăn Long Văn Ác Ma trái cây lúc sau, hắn cùng thần thủ dung hợp ở bên nhau, như vậy liền sẽ sinh ra một ít nối tiếp vấn đề. Chính là Long Văn Ác Ma trái cây làm Long Thất thân thể cùng thần thủ dung hợp, chữa trị thần thủ cùng Long Thất không hợp vấn đề, làm cho vốn là thiên thần tay trái, dần dần liền dung hợp chữa trị biến thành Long Thất tay trái. Cho nên, Long Thất cánh tay liền giống như một kiện vũ khí. Bất quá cái này vũ khí chính là thiên thần cánh tay. Long Thất cùng Nguyễn Giao Cực Tiên thủ hạ đánh giá thời điểm đã phát huy thiên thần uy lực, có khí phách, không sai, hơn nữa giống như còn có thăng cấp không gian. Lôi Quảng, nghe ngươi nói đến không sai, Tôn Bạch tay trái xác thật có được vô cùng uy lực, hơn nữa ta Long Văn Ác Ma trái cây năng lực đặc biệt có ý tứ, chính là đem ta thân thể cùng thần cánh tay dung hợp ở bên nhau, dần dần ta bắt đầu cảm thấy này chỉ cánh tay là của ta. Long Thất có điểm kích động mà nói. Lôi Quảng nhìn một chút phía trước, lan can ngăn chặn bọn họ đường đi. Lôi Quảng đối Long Thất cười một chút, trả lời Long Thất vấn đề lúc sau, liền dùng mệnh lệnh miệng lưỡi, phân phó 250 đồ ngốc kiếm khách, cũng chính là Độc Cô Phong dùng kiếm đem phía trước lan can bổ ra. Độc Cô Phong cầm kiếm, Độc Cô Cửu kiếm, gió xoáy kiếm pháp, gió xoáy chảm. Độc Cô Phong huy động trong tay kiếm, giống như gió xoáy giống nhau, hướng tới phía trước, mãnh liệt công kích dưới. Kiếm khí đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trong nháy mắt, đem phía trước lan can đánh sập. Độc Cô Phong thu kiếm, lan can bị kiếm khí bắn xuyên qua lúc sau, lan can dần dần rơi rụng. Long Thất không ngừng vỗ tay, Thiên Thú Đế Quốc tướng quân cùng phó tướng thấy cũng không ngừng vỗ tay, liền Lôi Quảng khinh thường bộ dáng, hừ lạnh một chút nói. Có gì đặc biệt hơn người? Hừ, xem hắn liền không vừa mắt. Lôi Quảng nói. Long Thất nói, chạy đi càng quan trọng, đừng xảo. Long Thất mang theo 6 người, chạy đi, dùng thủy phân khai tù binh buộc chặt. Sau đó, hướng tới trong thôn đi, giữ cửa ngoại thủ vệ tà binh xử lý. Long Thất phân phó Thiên Thú Chiến Lang, đi đem thôn dân rời đi đi. Hắn cùng hai vị bằng hữu kế hoạch hảo, muốn đánh bại Nguyễn Giao Cực Tiên. Trần Hắc Tử tới, kích động ma quỷ gối Lôi Quảng trước mặt, trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ ngươi chính là, trong truyền thuyết Thiên Thú Đế Quốc mạnh nhất cực tiên, cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng. Độc Cô Phong có chút buồn bực, toàn bộ Thiên Thú Đế Quốc liền như vậy một vị cực tiên, nếu nói là Thiên Thú Đế Quốc mạnh nhất cực tiên, cái này làm cho Độc Cô Phong thực buồn bực. Lôi Quảng nói, Hắc Tử thúc thúc, khi ta là tiểu hài, tử giống nhau là được. Chúng ta cùng ngươi đi chém lư vĩ, giúp các ngươi làm việc nhà nông, ta đều thực vui vẻ.